chim hoàng yến tự chui đầu vào lưới. Chương 19, góc truyện audio.com. Đêm đến hơi lạnh, bên trong phòng ánh đèn ấm áp chiếu xuống Đào Thất hiện ra ánh sáng vàng nhạt, gương mặt kia được chiếu đến mức ngày càng kiều diễm mê người, lại như nụ hoa bị nước mưa tàn phá trong cơn mưa, cành hoa nhỏ run rẩy. Cậu nằm ở trên giường cau mày, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, nước mắt thuận theo đôi mắt đóng chặt của cậu không ngừng chảy ra. Không có tiếng động khóc lóc, tay cậu cầm lấy chăn, đầu bất an lắc trái lắc phải, dường như hãm sâu vào trong ác mộng. Mẹ, mẹ, trong miệng cậu lẩm bẩm, nước mắt rơi như trận mưa tầm tã năm 18 tuổi tạt vào má đau đớn không thương tiếc. Mẹ, Hoắc Lệ ngồi ở đầu giường, tay đặt ở khóe mắt Đào Thất lau cho cậu, đôi mắt bình tĩnh, không còn treo nụ cười, mà dáng vẻ bình tĩnh kiềm chế. Em, không thích nó, đặt ở trên tủ đầu giường, một món đồ sứ cổ toàn thân trắng tinh, khiến người nhớ đến nữ nhân mặc bộ quần áo duyên dáng giản dị nhảy múa trong cung điện lạnh lẽo, giai điệu lạnh lùng chăn trở. Nếu là tinh tế lắng nghe có thể nghe ra mùi thơm cổ xưa thơm ngát thanh nhã như sen cực kỳ xinh đẹp. Là viên minh viên bị đánh rơi được David từ bến tàu đem ra. 3 tiếng trước, David tại bến tàu đã chọn đồ gốm sứ tương xứng với khí chất của Đào Thiếu, ngay lập tức trở về Hoắc Trạch. Khi hắn trở lại Hoắc Trạch nhìn thấy Dĩ Đông đang chỉ huy công nhân trồng cây, hiệu suất ngược lại rất nhanh. Hoắc Lệ tính thời gian vừa vặn, sau khi David vào cửa liền từ trong gian phòng Đào Thất đi ra lấy gốm sứ. Trên gương mặt đó, là vẻ ôn nhu David chưa từng gặp. Hoắc gia, đồ vật đã đóng gói xong. Cổ sứ này, cộng thêm 36 đồ vật viên minh viên kia, vốn là muốn tặng cho người bên trên, những người đang nhìn chằm chằm vào họ gần đây. Dĩ Đông thật cực khổ, cậu đi giúp hắn đi. Hoắc Lệ tiếp nhận đồ sứ cười híp mắt nói rằng, sau khi David vừa vào cửa liền thấy, Dĩ Đông cũng chỉ là đứng chỉ huy, không có cực khổ gì, nhưng mà hắn không biết tại sao Hoắc gia kêu hắn cùng đi trồng cây. Lễ vật được Hoắc Lệ đưa đến tay Đào Thất một cách tự nhiên, Đào Thất rất vui vẻ, đến khi lễ vật được mở ra một khắc kia. Trong mắt lộ ra sợ hãi cùng sợ sệt, ngay sau đó cả người kịch liệt run rẩy. Hoắc Lệ im lặng, đem đồ sứ bỏ trên đất thần sắc không rõ. Đào Thất che mắt cả người thở hổn hển, như trải qua một chuyện kinh khủng. À, xin lỗi, là anh phải xin lỗi em. Giọng nói Hoắc Lệ rõ ràng trầm xuống, mà trên mặt vẫn treo nụ. Cười, nhưng Đào Thất không nhìn thấy, cậu nói, em mệt rồi, Hoắc gia. Ý cười Hoắc Lệ càng ngày càng đậm, nhưng trong mắt càng ngày càng lạnh như băng, động tác trên tay lại ôn nhu đem Đào Thất ôm đến bên giường, nhẹ nhàng đụng một cái vào trán Đào Thất, đừng sợ. Tâm tình Đào Thất rất tệ, Hoắc Lệ tâm trạng giờ khắc này nhất định cũng không tốt, lần đầu tiên hắn tặng quà lại kết thúc như thế này. Cậu biết Hoắc Lệ tra xét bối cảnh của cậu, biết cậu sợ cái gì. Nhưng không hiểu nổi tại sao Hoắc Lệ muốn cậu nhận lấy thứ cậu sợ nhất, bảo cậu trực tiếp đối diện với nó. Cảm ơn món quà của anh, em rất thích nó. Đào Thất nhỏ giọng nặn ra một tiếng. Ngủ đi, Hoắc Lệ rém rém chăn, nhìn bình đồ sứ trên đất lộ ra mỉm cười châm chọc, cũng không biết là châm chọc cái gì. Suy nghĩ trở lại, Hoắc Lệ ôm đồ sứ đi ra. Khỏi phòng Đào Thất đạp bước đi lên trên lầu, đẩy ra cửa phòng ở nơi xa nhất, đi vào, đem gốm sứ tùy ý ném vào góc. Bên trong gian phòng ánh đèn u tối, nhưng có thể nhận ra một đống mô hình đầu lâu xương cốt con người trên mặt đất. Cách chương,